Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 162, chiến thần diễn võ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trọng tài vừa chấm dứt tuyên bố thì lập tức toàn trường vang lên những tiếng vỗ tay vang trời, quả nhiên người chiến thắng là tiểu tử Drake đó. Thật không hổ danh là người được xem là mạnh nhất trong đồng lứa. Eliza cười nói, hắn mạnh đến cỡ nào? Lâm Tiêu hướng Eliza hứng thú hỏi, mạnh đến mức nào sao? Để xem, hắn có trời sinh long chi thể chất hơn nữa, thậm chí từ nhỏ hắn đã được long tộc nuôi dạy. Trước đây hắn đã từng một mình độc chiến 10 con rồng cùng một lúc. Eliza xoa cằm nói, một mình độc chiến 10 con rồng thì quả thật là không đơn giản a. Lâm Tiêu gật gù nói. Bây giờ sẽ đến phần gây cấn nhất đây. Eliza cười nói, Lâm Tiêu lập tức nhìn xuống dưới đài. Lúc này bên dưới trọng tài đang hướng về Drake nói. Dựa theo thông lệ hàng năm thì ngươi có thể khiêu chiến một người của thần vương. Người có muốn khiêu chiến ai hay không? Nghe trọng tài nói thì ánh mắt của Drake lập tức đảo qua nhóm người thần vương. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Lâm Tiêu. Không xong, chả lẽ hắn, Lâm Tiêu thầm hô trong lòng. Quả nhiên lúc này Drake chỉ ngón tay về phía của Lâm Tiêu và nói. Ta muốn khiên chiến hoàng chủ thuộc hoàng tháp của tứ thần tháp. Lâm Tiêu, quả nhiên, Lâm Tiêu vỗ trán, khi âm thanh của Drake vừa dứt thì ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người của Lâm Tiêu. Khụ, ta không nằm trong số người được khiêu chiến a, ngươi có thể chọn một người trong số họ. Họ đều là thiên tài trong thiên tài a, Lâm Tiêu chỉ về phía của những thanh niên thiên tài cười khổ nói. Hôm nay ta chỉ muốn khiêu chiến một mình ngươi, Drake lạnh nhạt nói, nghe vậy thì Lâm Tiêu cười khổ sau đó hướng ánh mắt cầu cứu sang Eliza. Nhưng lúc này Eliza lại đang hướng về hắn cười nói, ngươi hãy chấp nhận lời khiêu chiến này a, dù sao điều này cũng liên quan đến bộ mặt của thần vương a. Nghe vậy Lâm Tiêu lập tức tuyệt vọng. Sau đó hắn thở dài rồi cầm lấy thần long kiếm và nhảy xuống dưới đài. Khi xuống tới dưới thì hắn lập tức hướng về Drake nói. Ta không biết vì sao ngươi khiêu chiến ta và ta cũng chả muốn đánh, nhưng mà thần vương đã ra lệnh thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà chiến với ngươi. Mặc dù ngươi mạnh hơn ta nhưng mà chưa chắc ngươi có thể thắng ta đâu a, để xem. Drake lạnh nhạt nói, lúc này trọng tài đi đến giữa hai người sau đó tuyên bố. Đây là hiệp đấu cuối cùng của chiến thần diễn võ năm nay. Trận chiến giữa Drake đến từ Dragonite gia tộc và Lâm Tiêu đến từ Hoàng Tháp thuộc Tứ Thần Tháp. Bây giờ ta xin tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Sau khi tuyên bố xong thì hắn lập tức biến mất tại chỗ. Khi nghe trọng tài tuyên bố thì cả hai chưa hề động thủ mà nhìn chằm chằm vào nhau. Bỗng nhiên Lâm Tiêu ném đi thần long kiếm bay đến chỗ Min phía trên đài. Min thấy Lâm Tiêu ném tới thì lập tức đưa tay đón lấy. Bỗng nhiên toàn thân Lâm Tiêu sáng lên, sau đó ánh sáng và Lâm Tiêu hiện ra với trang phục võ sĩ. Hắn hướng về Drake cười nói, mặc dù ta là ở Hoàng Tháp nhưng mà ta vẫn có thể đấu đối kháng a. Sau đó hắn lập tức thủ thế của một võ sĩ Muay Thái. Drake cũng lâm vào thế thủ, sau đó cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, cùng lúc cả hai cùng đạp mạnh xuống đất sau đó lao vào nhau. Phanh, cả hai cùng tung nắm đấm va chạm vào nhau phát ra một âm thanh vô cùng lớn. Sau đó thân ảnh của hai người biến mất tại chỗ. Phanh, phanh, phanh, trong không khí liên tục phát ra những âm thanh nắm đấm va chạm vô cùng vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Glory of Siem, theo sau đó là những tiếng nổ vang lên. Sau một lúc một thân ảnh bay ra và va đập mạnh xuống đất. Khi mọi người nhìn kỹ lại thì thấy người này là Drake. Sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy, nhưng bỗng nhiên thân thể hắn lắc lư và đứng yên tại chỗ. Hiệu ứng choáng, lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt của Drake, tay phải của hắn có một luồn đấu khí bao phủ, Protecting Whirlwind. Lâm Tiêu nhảy lên và đấm mạnh vào ngực của Drake khiến hắn bị đẩy lùi lại, sau đó Lâm Tiêu nhanh chóng lao lại và dùng đầu gối phải đạp mạnh vào bụng của Drake sau đó duỗi chân ra tiếp tục đạp tới. Drake bị đạp mạnh văng ra xa. Nhưng lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện phía trước và lùi chân phải lại một bước. Khi Drake bay đến thì hắn lập tức xoay người và dồn năng lượng vào chân phải sau đó tung đầu gối về phía lưng của Drake. Một âm thanh vô cùng lớn vang lên, lập tức Drake lại lần nữa bay đi, nhưng lần này hắn bay thẳng đến và va mạnh vào tường. Lâm Tiêu nhìn vô cùng chăm chú về phía cái lỗ trên tường. Hắn không hề cho rằng những chiêu vừa rồi có thể hạ gục Drake. Quả nhiên Drake từ trong vách tường từ từ đi ra. Trên khóe miệng hắn có một vết máu nhưng mà sắc mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh và không hề có dấu hiệu nào là khốn khổ cả. Hắn dùng tay lau vết máu trên khóe miệng sau đó nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, Drake nhìn Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn toàn thân một đoàn đấu khí màu đỏ. Lâm Tiêu cũng bị khí thế của hắn khiến cho cơ thể trở nên căng cứng. Hắn nhận ra thứ mà Drake phát ra gần giống như với long khí. Nhưng mà long khí của Lâm Tiêu là màu đỏ của máu, còn khí của Drake thì có màu đỏ của một viên hồng bảo thạch. Dù sao Drake cũng không phải là long tộc thuần huyết giống Lâm Tiêu. Long quyền, song long thủ thủy, Drake đấm mạnh về phía trước, một viên ngọc màu xanh bay với tốc độ cực nhanh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu theo bản năng đón đỡ, nhưng khi viên ngọc đó bay đến chỗ hắn thì lập tức vỡ ra, sau đó tạo thành một lớp màng màu xanh bao bọc xung quanh hắn, tạo thành một khối cầu màu xanh. Hống, một âm thanh vang lên, Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy có hai con rồng vô cùng hung tợn lao về phía hắn. Khi hai con rồng va vào khối cầu thì lập tức tạo thành một vụ nổ lớn. Cách chương.